Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 429, tấu chương vô đề, 2 hợp 1. Chương 429, tấu chương vô đề, 2 hợp 1 tả tiểu niệm câu nói này chính là chân chính biểu lộ. Cảm xúc, cũng không có chút nào khuếch đại. Nàng hiện tại nội tình. Nhìn chung từ xưa đến nay người đồng lứa hoặc là nói cùng giai tu vi người. Cũng liền hơi kém tại tà tiểu đa mà thôi. Nàng lúc này một phần tư linh lực. Lại cơ hồ có thể so sánh được bình thường hợp đạo đỉnh phong tu sĩ suốt đời tu vi. Trừ phi như vậy, hai người bọn họ nhưng lại gì có thể lấy phi thiên chi lực. Đem Lý Thành Long các loại nhiều vị tấn thăng đến hợp đạo cảnh tu giả cường thế đánh bại. Mà dạng này linh lực cơ số cũng bất quá là một chén rượu nội uẩn năng lượng. Hai người đương nhiên sẽ không biết rượu này là chuyên môn vì liệt hỏa đại vu cùng phu nhân mà nhưỡng. Có công hiệu này chính là chuyện đương nhiên. Cho nên đem lần thứ nhất uống tà tiểu niệm cùng tà tiểu đa giật nảy mình cũng là chuyện đương nhiên. Linh nguyên thật sự là quá dồi dào. Trọn vẹn qua 2 phút đồng hồ, ban sơ phần kia nóng rực mới thoáng tiêu giảm, mà chân nguyên lại là toàn diện kích phát bắt đầu. Tả tiểu niệm liên tục ăn vài miếng đồ ăn, muốn ép một chút chánh choáng. Dù sao cũng là như vậy một chén rượu lớn, một hơi uống hết, cảm thấy cấp trên cũng là phải có chi ý. Ăn nhiều mấy ngụm đồ ăn điếm điếm, tự nhiên sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Cũng không biết là dùng bữa thật có hiệu quả, hay là tâm lý tác dụng. Dù sao tà tiểu niệm là thật cảm giác dễ chịu một chút xíu. Mặt ửng hồng mà nói. Rượu này, tại sao như vậy nóng pháp? Tà tiểu đa một mặt nghiêm chỉnh nói. Uống rượu thân thể phát nhiệt vốn là phải có chi ý. Chớ nói chi là hay là bực này rượu ngon. Nếu là thân thể không nóng, mới không hợp với lẽ thường a. Nói ân cần nói. Hẳn là ngươi bình thường không thế nào uống rượu. Một chén này lại uống mãnh liệt, chánh choáng dâng lên, trạng thái cảm giác tự nhiên hơi kém. Nếu là ngươi cảm thấy chịu không được chúng ta liền, chấm ngoặc kép, tà tiểu niệm sợ sệt hắn lại đem chủ đề lừa gạt về động phòng đi lên. Vội vàng nói, ta tửu lượng rất lớn, đêm nay đều nói rồi muốn uống rượu, vậy liền uống nhiều một chút. Tà tiểu đa sờ mũi một cái, hắc hắc nói, tốt a, ta nghe ngươi. Ta toàn nghe ngươi, thế là tà tiểu niệm tự mình đứng dậy, đem vò rượu chờ tới, lại cho mình cùng tà tiểu đa đều rót đầy rượu, rất là phóng khoáng bưng lên đến, nói, đa đa, coi như đây là hai ta đời này lần đầu tiên đơn độc uống rượu. Đến, đi một cái, nàng sóng mắt lưu truyền, khuôn mặt như vẽ, nhìn xem tà tiểu đa, trong lòng nhu tình bốn phía. Có lẽ là tửu kình mà phun cháo. Nhìn xem trước mặt tiểu cầu đát. Đúng là thấy thế nào làm sao thuận mắt. Thấy thế nào làm sao yêu đến trong lòng. Thấy thế nào đều là phó thác trung thân lương nhân. Nhịn không được nói khẽ. Đa đa, kiếp này có thể gặp được ngươi. Cùng với ngươi, thật tốt. Thanh âm nói chuyện, đã là bội hiển ôn nhu. Tại ngày thường băng sơn mỹ nhân. Tưởng như hai người, tả tiểu đa bưng chén rượu lên. Nhẹ nhàng đụng một cái, nói khẽ, đúng vậy a, kiếp này có thể có được ngươi, thật tốt. Hai người nhìn nhau hiểu ý cười một tiếng, tất cả đều nhìn thấy trong mắt đối phương như biển thâm tình. Bốn mắt ngưng chú, đều là khóe môi nở rộ nụ cười hạnh phúc, vừa nhìn đối phương dáng tươi cười, một bên giơ ly rượu lên, ngửa đầu, chậm rãi uống vào, nồng tình mật ý, đều không nói bên trong. Bốn mắt từ đầu đến cuối tương đối, tả tiểu niệm trong lòng, tất cả đều là vừa lòng thỏa ý, yên vui tường hòa, hận không thể giờ phút này vĩnh cửu, vĩnh như lập tức, đột nhiên nghĩ đến, hoặc là tối nay liền động phòng, cũng là không tệ chuyện tốt, thế nhưng là niệm này cả đời, gương mặt xinh đẹp càng ửng đỏ, sóng mắt uyển chuyển, như là muốn chảy ra nước, lẩm bẩm nói, cầu đát. Ta nhớ tới Phượng Hoàng Thành, còn có ngươi viết nhật ký, chấm ngoặc kép, một bên nói một bên hạnh phúc cười, tả tiểu đa lại lập tức quẫn bách, nhật ký, ngươi nhìn lén nhật ký của ta, Đúng vậy à, Tả Tiểu Niệm nét mặt tươi cười như hoa. Nhìn thấy, lúc nào, Tả Tiểu Đa trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hẳn là cũng chỉ là nhìn thấy Phượng Hoàng Thành khi đó à. Đến Phong Hải đằng sau nàng không thấy được à. Đến Phong Hải đằng sau, nhất là đính hôn đằng sau. Ta ghi chép đều là bảo vật quý tư liệu. Học tập kinh nghiệm, cùng các loại chiêu thức giả thiết tính tu luyện tâm đắc. Những này không có bị nhìn thấy à. Bất quá nhìn thấy Tả Tiểu Niệm bộ dáng bây giờ. Tựa hồ không nhìn thấy. Nếu là nhìn thấy mà nói. Hơn phân nửa sẽ không là như vậy biểu lộ. Hẳn là nhào lên đánh chết ta mới đúng. Còn có thể nhìn thấy lúc nào. Ngay tại Phượng Hoàng Thành nhớ như vậy vài trang. Về sau ngươi cũng lười. Không thế nào viết. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm cong lên miệng. Tăng thêm 3 phần hoạt bát. Còn tốt còn tốt, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đúng vậy à, đúng vậy à. Ta người này lười nhất. Đi vào Phong Hải bên này đều không có làm sao nhớ. Tả Tiểu Đa yên tâm. Thuận miệng nói. Không chút nhớ, cũng chính là còn có nhớ. Cái kia, đem người gần nhất viết ta xem một chút. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tả Tiểu Niệm cảm giác mình thân thể có chút như nhũn ra. Thần chí cũng có chút mông lung, thầm nghĩ rượu này sức lực thật to lớn sau khi lại đối với Tả Tiểu Đa nhật ký mới ghi chép động tâm. Làm hứng thú, xích lại gần Tả Tiểu Đa mặt, thổ khí như lan nói ra, ta muốn nhìn mới, Tả Tiểu Đa giật nảy mình, nói, gần nhất không có viết, thật không có viết, Tả Tiểu Niệm ghé vào trước mắt hắn, lẫn nhau cũng chỉ cách xa nhau 2-3 cm, ôn nhu hỏi. Đặt ở bình thường, Tả Tiểu Niệm tuyệt đối tuyệt không có to gan như vậy. Như thế có trêu chọc tình thú. Nhưng là lúc này, cái này thủy hỏa bất dung tử uống hết đằng sau. Tơ tình phun trào, càng xem tiểu cầu đát càng thuận mắt. Cảm giác mình trên thân càng ngày càng lạnh, mà Tả Tiểu Đa càng ngày càng nóng. Hoặc là cảm giác Tả Tiểu Đa trên thân càng ngày càng lạnh. Chính mình càng ngày càng nóng, nhất định phải xích lại gần một chút. Mới có thể cảm giác dễ chịu. Lại loại cảm giác này càng ngày càng dày nặng. Ẩn ẩn có đã xảy ra là không thể ngăn cản dấu hiệu. Hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Thật không có viết. Tả Tiểu Đa nhìn xem gần trong gang tấc cánh hoa đồng dạng môi đỏ. Cảm giác được đập vào mặt vị ngọt. Nhịn không được miệng một bĩu liền hôn lên. Cánh môi bỗng nhiên tiếp xúc chi giây lát. Tả Tiểu Niệm giống như bị chạm điện run rẩy lên. Chỉ cảm thấy thân thể của mình nóng đến nóng lên. Mà theo cái này tiếp xúc. Một cỗ khí tức lạnh buốt truyền tới. Trong lúc nhất thời. Toàn thân trên dưới tất cả đều dễ chịu như là bay lên đồng dạng. Theo bản năng gấp tật rút về đi. Nhưng thần trí lại càng mông lung không rõ ràng. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt bay. Cắn môi nói. Đa đa. Ngươi. Ngươi chớ lộn xộn. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nói. Ta không động, ta không động. Niệm niệm miêu. Chúng ta hôm nay uống không sai biệt lắm a. Dòng dã 2 đại chén. Không sai biệt lắm có hơn 1 cân. Tả Tiểu Niệm chỉ cảm thấy trên thân càng ngày càng nóng. Thân thể càng ngày càng mềm. Hô hấp đều dồn dập. Lại vẫn không quên dự tính ban đầu. Run rẩy mà nói. Lại uống một chén. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên lung lay thân thể. Cười ha hả nói, trên bàn trà có hoa quả, chấm ngoặc kép, thế là vẫy tay, nhưng là không biết làm tại sao. Trên bàn trà hoa quả thế mà không có ứng chiêu mà lâm. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, dứt khoát đứng lên, đi lấy hoa quả, nhưng không biết làm tại sao. Càng đến gần Tả Tiểu Đa, liền càng cảm giác trên người hắn thật mát mẻ, mà trên người mình thì là quá nóng. Nóng đến chính mình hận không thể trốn thoát quần áo. Đa đa, người nóng không? Tả Tiểu Đa nhìn nàng lung la lung lay dáng vẻ. Không hiểu lo lắng. Thế là đưa tay bắt lấy tay của nàng. Nói, niệm niệm miêu. Người uống say. Chấm ngoặc kép. Hai tay ra thịt tiếp xúc. Nóng lạnh đồng thời đối lưu. Viêm dương nguyệt phách hai môn công pháp. Tự động lẫn nhau quán thâu. Hai người đều như là chạm điện run rẩy lên. Thật thoải mái, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm thân thể mềm nhũn, không biết làm tại sao, một phát quẳng trong ngực Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Đa trên tay vừa dùng lực, liền đem Tả Tiểu Niệm ôm vào trong ngực, đặt ở trên đùi mình, nói, niệm niệm miêu, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm mềm nhũn nằm tại trong ngực hắn, tinh mâu mê ly, hai cái tay trắng ôm lấy hắn, trong miệng nỉ non nói, cẩu đát, người quá xấu rồi, làm sao lại nóng như vậy đâu, như vậy nóng pháp, chấm ngoặc kép, thân thân liền không nóng, chấm ngoặc kép, không cần, ngô, chấm ngoặc kép, không nóng a, còn nóng, ngô ngô, hôm nay ngươi không có khả năng, chấm ngoặc kép, ừ, ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một lúc lâu sau, Tả Tiểu Niệm tinh mâu như túy, ngồi trong ngực Tả Tiểu Đa, toàn thân như sợi bông đồng dạng, hai tay ôm Tả Tiểu Đa cổ, lẩm bẩm nói, cẩu đát, hôn ta, chấm ngoặc kép, phía dưới tỉnh lược 129, 600 chữ, một đêm này, Tả Tiểu Đa trải qua không gì sánh được thỏa mãn, lần thứ nhất đằng sau, Tả Tiểu Niệm liền thanh tỉnh, cảm giác được trạng thái của mình, nhịn không được khóc không ra nước mắt, méo miệng nói, đây là vì cái gì, chấm ngoặc kép, ta cũng không biết a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khoái hoạt mà nói, dù sao lúc đầu cũng là dự định động phòng, trời nguyện theo người phù hộ, thương thiên trợ lực, chấm ngoặc kép, nhưng cái này là lạ, cẩu đát ngươi lừa ta, chấm ngoặc kép, ta mới không có hố ngươi, càng về sau là ngươi đạp đổ ta, ngươi phải phụ trách ta, người ta mặc kệ, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, ta sai rồi, chấm ngoặc kép, ngươi cảm giác một chút, này song tu, tu vi tiến triển thật đúng là nhanh, quá nhanh, trên thân này linh khí, đã đi hợp đạo cảnh trung kỳ, chấm ngoặc kép, a, thật đúng là, chấm ngoặc kép, tu vi tiến bộ tự nhiên là công việc tốt, nhưng là Tả Tiểu Niệm lúc này cảm giác toàn thân trên dưới như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng, cả người cảm giác như cùng ở tại trên trời tung bay. Tay nhỏ theo bản năng dùng lực xô đẩy. Ngươi, ngươi đứng lên. A, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm này sẽ là cực kỳ hối hận. Phí hết tâm tư chạy trốn nửa ngày, kết quả ngược lại chính mình đem chính mình đưa tới cửa. Điển hình mua dây buộc mình, đưa hàng tới cửa, tự hành đưa dê vào miệng cọp cũng liền không gì hơn cái này, hết lần này tới lần khác còn cái gì cũng nói không ra. Nàng cũng là thông minh đến cực điểm, sau đó tưởng tượng, như thế nào còn không nghĩ tới vấn đề khẳng định là xuất hiện ở rượu kia bên trong. Nhưng rượu này vì cái gì có vấn đề? Rượu này bản thân chính là bất thế gia bồi bổ dược phẩm. Người bình thường chớ nói thưởng thức, chỉ là tản mát chi linh khí đều chống đỡ không được. Một tiết này là tuyệt đối sẽ không sai, mà lại cái kia đằng sau, chính mình tu vi cũng quả thật có trên phạm vi lớn tinh tiến. Càng thêm bằng chứng điểm này, mà lại uống rượu là chính mình nói ra, Tả Tiểu Đa cũng không có chủ động đề cập. Như vậy vấn đề đến tột cùng xảy ra ở địa phương nào đâu? Trọn vẹn một đêm, Tả Tiểu Niệm tại chạy trốn, phản kháng, cầu xin tha thứ, sau đó cả người sụi lơ thành một nắm bùn trong quá trình vượt qua. Một lần lại một lần, Tả Tiểu Đa cũng không nghĩ tới chính mình lại có như thế dũng mãnh phi thường. Kết quả chính là, đến sáng sớm ngày thứ hai, Tả Tiểu Niệm trong thân thể bên trong, rõ ràng tràn ngập kinh thiên động địa kinh thế tu vi. Cả người nhưng thật giống như tận gốc ngón tay đều không động được. Sắc mặt tái nhợt, nằm ở trên giường, hấp hối, tựa như mệnh không lâu dài. Dù sao tình huống nhìn thật không tốt bộ dáng, Tả Tiểu Đa lại là bội hiển long tinh hổ mãnh, ở trần, cũng chỉ mặc cái quần đùi đứng lên, nhanh tay nhanh chân từ trong nhẫn không gian tìm khôi phục dược tề. Đến, uống một bình, ngoan, a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm uống xong nước, trùng điệp lại nằm trở xuống trên giường, hô hô thở dốc, kéo chăn mền, phủ lên thân thể, yếu ớt nói, ngươi, ngươi ra ngoài, chấm ngoặc kép. Ta không đi ra, ta muốn chiếu cố ngươi. Ta không cần ngươi chiếu cố. Ngươi nhanh lên ra ngoài nha. Chấm ngoặc kép, ta nào có không đứng đắn. Chỉ là có chút khốn. muốn ngủ, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm lập tức giật nảy mình, mắt to xinh đẹp đều trợn tròn đứng lên. Không, không được, ngươi không được qua đây à, chấm ngoặc kép. Trong chớp nhoáng này, Tả Tiểu Niệm khẩn trương đến ngay cả ngón chân đều căng thẳng. Thật sự là chịu không được. Suốt cả đêm tiểu cầu đát tựa như cái đụng thành xe. Tả Tiểu Niệm cảm giác mình thân thể đã vỡ vụn thành đầy trời tinh hà. Có đôi khi, ngay cả ý thức cũng vỡ vụn thành đầy trời tinh hà. Cũng không phải một hồi lâu, mà là dòng dã 13 giờ. Cho tới bây giờ, vừa mới nghỉ ngơi còn không có nửa giờ. Tả Tiểu đa lại, vây lại. Người để Tả Tiểu Niệm làm sao không sợ hãi. Như vậy sao được? Đây tuyệt đối không được. Ta muốn đứng lên. Tả Tiểu Niệm giãy giụa lấy muốn đứng lên. Ta mặc quần áo cho ngươi, để tiểu đệ đến phục vụ Niệm Niệm tỷ. Niệm Niệm tỷ ngươi vất vả. Chấm ngoặc kép, ngươi cút ra ngoài cho ta. A a a a, chấm ngoặc kép, chính ngươi không tiện, ta giúp ngươi a. Tại sao cũng tốt bụng xem như lòng lang dạ thú. Ngươi đây là cô phụ ta một viên hồng tâm. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi chớ lộn xộn. Chấm ngoặc kép, ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, mặc vào còn không có một nửa, lại biến thành cởi quần áo. Ngươi, ngô, ta thật không được. Chấm ngoặc kép, ta giúp ngươi tu luyện. Chờ tu vi cao là được rồi. Cố gắng tiến lên một bước. Chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, một mực đến xuống buổi trưa. Tả Tiểu Niệm mới miễn cưỡng run rẩy hai đầu đôi chân dài bò lên. Mặc xong quần áo, đỏ bừng khuôn mặt, đem trên giường một mảnh hỗn độn đều thu thập. Không riêng ga giường, liên đới đệm giường, chăn mền cũng tận đều thu vào. Thu vào nhẫn không gian của mình bên trong. Sau đó hư nhược ngồi ở trên ghế salon, dựa vào ghế sofa cõng. Miệng chỉ huy Tả Tiểu Đa thu thập mặt khác vụn vặt. Tả Tiểu Đa vẫn như cũ là người để trần, mặc cái quần đùi, tại hưng phấn mang mang hoạt hoạt, một bên bận rộn, một bên dư vị, trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra tới, hắc hắc, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, cái kia thanh âm, rốt cục tâm nguyện được đền bù. Tả Tiểu Đa hiện tại toàn thân tâm tràn đầy vậy cũng là hạnh phúc, chính là vừa lòng thỏa ý, hắn trên cơ bản cái gì đều không có nghĩ. Liền nghĩ, sắp nhanh đến buổi tối a. Bất quá Niệm Niệm miêu buổi tối hôm qua lần thứ nhất, thế nhưng là chơi đùa không nhẹ. Cái này, tối nay, ngay tại trải giường chiếu, đột nhiên quay đầu lo lắng hỏi. Cái kia, Niệm Niệm miêu, ngươi, bó thuốc không? Tả Tiểu Niệm mặt đỏ lên, hừ một tiếng không nói lời nào. Chúng ta tu giả, tu vi càng cao, tố chất thân thể càng cao, nhục thể khôi phục cũng càng nhanh. Này sẽ khôi phục được không sai biệt lắm a? Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Ngoặc kép, không có, ta vừa mới đứng lên, tình trạng của ta thật không tốt. Tả Tiểu Niệm mắt thấy Tả Tiểu Đa tiểu tử này mặt mũi tràn đầy ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, giận không chỗ phát tiết, tự nhiên là nửa điểm tức giận cũng là khiếm phụng. Thu thập xong, Tả Tiểu Đa vịn Tả Tiểu Niệm tại trong biệt thự tản bộ, cẩn thận từng ly từng tí nâng, tựa như là vịn dễ nát đồ sứ. Kỳ thật cái này, quen thuộc liền tốt, chấm ngoặc kép, phi, ta mới không muốn thói quen. Niệm Niệm miêu, người suy nghĩ kỹ một chút, buổi tối hôm qua thế nhưng là ngươi đẩy ta, ta mới là bị động cái kia a. Ngươi còn nói, Tả Tiểu Đa một bên vịn một bên nghĩ linh tinh. Niệm Niệm miêu, ta trước đó nghiên cứu học tập tư liệu, đã từng phát hiện có một cái đặc biệt có thú động tác tư thế. Chấm ngoặc kép, lan, được rồi, chờ đằng sau hai ta lại nghiên cứu. Ta nói để cho ngươi lan a. Chấm ngoặc kép, không có vấn đề, đến lúc đó chúng ta có thể phê phán một chút, thuận tiện, cũng có thể thực tiễn thực tiễn. Có câu nói rất hay, thực tiễn ra hiểu biết chính xác a. Chấm ngoặc kép. Thân là cao giai tu giả Tả Tiểu Niệm nhục thân khôi phục được xác thực rất nhanh. Đến ban đêm, đã không có gì dị thường cảm giác. Cầm kiếm khoa tay múa chân, dự định bắt đầu luyện công, củng cố bản thân căn cơ. Dù sao buổi tối hôm qua tu vi tinh tiến biên độ. Chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ hình dung. Thủy hỏa bất dung tửu linh lực đều tan ra. Mà bọn hắn lại là lần thứ nhất uống loại rượu này. Công hiệu tự nhiên đặc biệt cường đại. Lại thêm lại là lấy viêm dương nguyệt phách phương thức lần đầu song tu. Trong đó đạt được có ích to lớn. Nhỏ mới là không hợp với lẽ thường. Cũng chỉ đến một đêm thời gian. Hai người đã từ mới vào hợp đạo cảnh giới tu vi. Trực tiếp nhảy lên tới hợp đạo cao giai. Cảm giác trong thân thể gần như xa lạ lực lượng cường đại uy năng. Hai người đều là cảm giác. Chuyện này, thật thần kỳ a. Nếu là có thể lấy tốc độ như vậy tiến bộ biên độ. Coi như ma tộc trở về cũng chỉ thừa thời gian nửa tháng. Nhưng nửa tháng hiện thực thời gian. Đổi thành diệt không tháp thời gian. Đó chính là 7 năm rưỡi a. 7 năm rưỡi xong tu hành đằng sau. Hai người mình tấn thăng đến hỗn nguyên trở lên hẳn không phải là việc khó đi. Hoặc là còn có thể tiến thêm một bước. Tiến thêm không chỉ một bước. Đây quả thực là. Đúng rồi. Ngươi hôm qua không phải nói. Đi thu tinh hồn ngọc bột phấn sao? Tả tiểu niệm nhãn châu xoay động. Nói. Còn có ngươi in ấn những vật kia. Thuận tiện cũng đi thu một nhóm trở về. Tả tiểu niệm đánh cho tính toán đùng đùng vang. Chỉ cần đem tiểu cầu đát dỗ dành ra ngoài diệt không tháp không gian bên ngoài. Mặc kệ hắn ở bên ngoài đợi bao lâu thời gian. Chính mình luôn có thể trong diệt không tháp nghỉ ngơi tầm vài ngày. Nếu thật là cái dạng này. Có vẻ như có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nhớ tới đêm qua. Tiểu cầu đát cơ hồ là không biết mệt mỏi mạnh mẽ đâm tới. Mình đã sụi lơ đến một chút khí lực cũng không có. Cái này tiểu cầu đát thế mà còn không chịu buông tha. Thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tại chính mình vô lực phản kháng thời điểm. Các loại loay hoay tới loay hoay đi qua. Chỉ cần suy nghĩ một chút. Tả tiểu niệm liền muốn xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Thật mắc cỡ chết người ta rồi. Cái này tiểu cầu đát quá ghê tởm. Đã vậy còn quá dạng khi dễ người. Tối nay nếu là lại nói tiếp đến. Vậy khẳng định là không chịu được. Tả tiểu đa lập tức nhớ tới. Đúng, ngươi nói đúng. Dạng này ngươi lại vừa vặn có thời gian nghỉ ngơi. Ta đi một chút liền về. Chờ ta trở về. Nói chợt lách người. Huýt sáo rời đi diệt không tháp không gian. Tả tiểu niệm thở dài một hơi. Bước chân tập tễnh đi tới bên giường. Trực tiếp thân thể khẽ đảo. Đầu tựa vào trên giường. Ngủ say sưa tới. Mệt chết. Thật sự là mệt chết. Tả tiểu đa lòng như lửa đốt ra ngoài dạo qua một vòng. Tại thân phận của hắn bại lộ đằng sau. Liền dứt khoát cáo mượn oai hùng yêu cầu phía quan phương. Đem tinh hồn đại lục tất cả tu luyện dùng còn thừa tinh hồn ngọc bột phấn. Đều đưa đến Phong Hải. Cũng bởi vì việc này. Chuyên môn mở ra một cái cực kỳ to lớn an trí sân bãi. Cũng bởi vì đạo mệnh lệnh này. Mỗi một ngày đều có thật nhiều tu sĩ chuyên môn từ các nơi chạy tới. Đem đại lượng tinh hồn ngọc bột phấn khuynh đảo ở chỗ này. Nguyên bản là Tả tiểu đa lo liệu thu mua tinh hồn ngọc bột phấn vị kia tôn lão bản. Bởi vậy thăng cấp thành đại tổng quản. Mỗi ngày làm việc chính là giám sát. Sau đó tổ chức người thích đáng thu nạp. Tả tiểu đa tới một lần liền thanh không một lần. Nhưng ở tiếp xuống rất nhanh thời gian bên trong. Lại sẽ chất đống từng tòa núi lớn. Dù sao tinh hồn ngọc bột phấn chính là tu giả tu hành tất nhiên xen lẫn sản phẩm. Toàn bộ đại lục hợp lực cung cấp. Số lượng như thế nào một chữ to có thể hình dung. Cái này lập tức ở giữa đến nay. Diệt không tháp trong không gian. Tinh hồn ngọc bột phấn thường xuyên là một ngọn núi rơi xuống. Hiệu suất so với trước đó lại đề cao không biết bao nhiêu lần. Quan Sơn Hà bây giờ cũng chỉ đến một hạng làm việc. Xuất lĩnh một cái đại đội. Ở Kinh Thành cùng Phong Hải hai cái thành thị ở giữa không ngừng xuyên tới xuyên lui. Mà nội dung công việc cũng chỉ có một. Vận Thiên Cơ phê lệnh. Là cho nên hiện tại Tả tiểu đa chỉ cần đi phương nhất nặc nơi đó. Liền có thể cầm tới đại lượng thiên cơ phê lệnh. Cũng không biết Tả tiểu đa là nghĩ thế nào. Trong tay hắn hiện tại liền đã tích lũy đến 100 tỷ số lượng thiên cơ phê lệnh. Nói cái gì cũng là dùng không hết. Nhưng Tả tiểu đa kiên trì dự tính ban đầu. có bao nhiêu muốn bao nhiêu, lại nhiều cũng chê ít. Thiên Cơ phê lệnh cũng chỉ là hạ một lần đơn đặt hàng, nhưng nội dung là có thể làm bao nhiêu làm bao nhiêu. Hiện tại cả kinh cùng thượng kinh xung quanh tất cả xưởng in ấn đều bị Kim Vân Sinh thúc giục lão bản liên hệ, trực tiếp ngừng mặt khác hết thảy nghiệp vụ, cũng chỉ làm Thiên Cơ phê lệnh. Mà mệt mỏi như vậy tích lấy tới sản lượng, đi thẳng đến một mức độ khủng bố. Quan Sơn Hà một ngày chạy một lần, sau đó phát hiện 100 người mang nhẫn không gian, tuyệt đối không đủ dùng. Thế là lần tiếp theo chính là 200 người đội ngũ đi qua. Nếu là không phải là vì vấn đề an toàn, Quan Sơn Hà chính mình mang theo tất cả nhẫn không gian là đủ rồi. Nhưng là, vạn nhất bị cướp, trách nhiệm này, Quan Sơn Hà tự nhận lưng mình không chịu nổi. Như là đã có nhiều như vậy Thiên Cơ phê lệnh nơi tay. Tả Tiểu Đa dùng cũng là vung tay quá chán, không kiêng nể gì cả. Lần trước từ Thượng Kinh trở về, trên đường đi liền trọn vẹn giải ra mười mấy vạn tấm. Dùng cực kỳ hào sảng. Trước mấy ngày đi Tiềm Long Cao Võ, cũng là nhân thủ một tấm phái phát ra ngoài. Đến mức tất cả Tiềm Long Cao Võ người, người người có phần, không một cái rơi mất. Mà theo thao tác như vậy, liền tùy theo mà đến chỗ tốt, lần lượt có tới. Lúc đầu nếu là chỉ bằng lấy Tả Tiểu Đa chính mình, hắn cho dù lại như thế nào ý tưởng như thần, đã gặp qua là không quên được cũng là không có khả năng nhớ kỹ nhiều người như vậy. Bây giờ theo Thiên Cơ phê lệnh đại lượng vung phát ra ngoài, ngày sau chỉ cần nhìn thấy người này, trực tiếp từ trên người người này thu hồi Thiên Cơ phê lệnh nhìn một chút liền chi kỳ đến tột cùng. Cũng không cần tốn hao thời gian ký ức đối phương theo hầu lai lịch, thậm chí tất cả nhân quả. Mà tại Tả Tiểu Đa không có nói rõ trước đó, đối phương là vô luận như thế nào cũng không nhìn thấy trên người mình có dạng này một cái thẻ. Cái này nhưng nói là Tả Tiểu Đa trước mắt lớn nhất hách. Cùng lực lượng chỗ, tất cả bị hắn vung qua Thiên Cơ phê lệnh người, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể biết người này vận mệnh quỹ tích. Về phần không có vung qua Thiên Cơ phê lệnh người vậy thì chờ đến gặp phải thời điểm lại vung một tấm tốt, rất đơn giản sự tình a. Không thể không nói, từ trước ngực ngọc bội dung hợp, công pháp thăng cấp đằng sau, Tả Tiểu Đa hiện tại chính là trên đời này cái thứ nhất hách vách tường. Tại cái này hồng trần trong nhân thế, sống sờ sờ bắc cấp bậc tồn tại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.